Chàng rể siêu cấp, chương 661, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 661, tôi không sao, chương 661, tôi không sao. Một người có sợ chết hay không không phải dựa vào nói mồm, mà sẽ biểu hiện trực tiếp từ hành vi của mình. Hàn Thiên Sinh vừa bảo không sợ chết, giờ phút này lại tỏ ra sợ hãi. Cái chê tông ta đứng ở góc tường, cả người run rẩy, mặt mày trắng bệch, không còn vẻ kêu càng ngạo mạn như trước. Hàn Khiếu chết khiến Hàn Thiên Sinh cảm thấy tuyệt vọng, làm cho lúc ông ta đối diện với Hàn Tam Thiên đang giận dữ chỉ còn lại sợ hãi. Thể diện gì chứ, có quan trọng bằng tính mạng đâu. Đáng tiếc câu nói của ông ta lại khiến Hàn Tam Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chương 661, tôi không sao, ông còn có mặt mũi nhắc tới ông nội tôi hả? Năm đó lúc ông ép ông ấy quỳ xuống, ép ông ấy rời khỏi Mỹ, ông có từng nghĩ tới ông ấy là anh em của ông hay không? Hàn Tam Thiên mặt mày lạnh lùng nói, tuy rằng anh không thế nào cảm nhận được năm ấy Hàn Thiên Dưỡng đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nhưng từ thái độ mà Hàn Thiên Sinh biểu hiện ra, anh biết trong lòng ông nội không cam chừng nào. Nhưng cho dù thế nào tao cũng là bề trên của mấy, sao mày có thể giết tao, không sợ thiên lôi đánh xuống hả? Hàn Thiên Sinh nói vậy đã là cực chẳng đã rồi. Ông ta cũng không muốn lợi dụng Hàn Thiên Dưỡng để xin tha cho bản thân, nhưng nếu không làm thế, ông ta chỉ có thể chờ chết. Hàn Tam Thiên lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc nhìn Hàn Thiên Dưỡng, "Boss, cho dù là thiên lôi đánh xuống, hôm nay tôi cũng phải giết ông. Mối thù năm đó của ông nội, tôi muốn báo thay cho ông ấy." Chương 661, tôi không sao. Dứt lời, Hàn Tam Thiên tiến từng bước về phía Hàn Thiên Sinh. Mí mắt Hàn Thiên Sinh giật giật, Hàn Tam Thiên càng tới gần càng khiến ông ta cảm thấy mình gần với cái chết hơn. "Mày dừng lại đây, đừng lại đây." Hàn Thiên Sinh hoảng sợ nói. Bước chân của Hàn Tam Thiên không ngừng lại, từ khi Hàn Thiên Sinh nói muốn giết Hàn Niệm thế nào, kết cục của ông ta đã được định sẵn. Sau khi trải qua chuyện Tưởng Lam đối xử với Hàn Niệm, bất kể ai uy hiếp đến Hàn Niệm, Hàn Tam Thiên cũng sẽ giết chết mà không nương tay. Anh sẽ không mềm lòng nữa, sẽ không để Hàn Niệm phải chịu bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Hàn Thiên Sinh, hài cốt của ông sẽ trở thành bậc chương 661, tôi không sao, thang dưới chân tôi. Từ nay về sau không người Hoa ở Mỹ, phải nghe theo lời Hàn Tam Thiên tôi. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, rốt cuộc Hàn Thiên Sinh cũng rõ tâm trạng mấy đối thủ năm đó. Thì ra cảm giác làm bậc thang cho người khác lại là như vậy, ngoại trừ sợ hãi cái chết còn có không cam lòng. Nhưng sự không cam lòng này bị giới hạn bởi năng lực, không làm gì được, chỉ có thể chờ cái chết giáng xuống. Không, không, mày không thể giết tao, tao là bề trên của mày, tạo là bề trên của mày. Ánh má Hàn Thiên Sinh trống rỗng, đã sợ tới mất đi thần trí. Một kẻ leo lên trên thành công không hề sợ cái chết, vào lúc chính thức đối diện với cái chết thật ra không chịu nổi một đòn. Trên thế giới này, có rất nhiều người nói không sợ chết, nhưng khi đối mặt với cái chết thật mấy ai có thể thản nhiên cơ chứ? Chương 661, tôi không sao. Hàn Thiên Sinh là một ví dụ rất tốt. Ông nội, mối thù của ông, cháu trai sẽ báo. Nói xong câu đó, Hàn Tam Thiên đưa tay phải ra, bóp cổ Hàn Thiên Sinh, nhấc ông ta lên giữa không trung. Hàn Thiên Sinh duỗi chân dây rùa, hai tay liên tục cào cánh tay Hàn Tam Thiên, thử dùng cách này để giải thoát cho bản thân. Nhưng dây rùa của ông ta với Hàn Tam Thiên mà nói hiển nhiên không hề có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Y Vân ở bên cạnh chứng kiến tình cảnh của Hàn Thiên Sinh, quay đầu không dám nhìn thêm. Dù sao cô ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không thể bình thản tiếp nhận thủ đoạn bạo lực như vậy. Nhưng cô ta hoàn toàn không thương xót Hàn Thiên Sinh, ông ta đáng chết, thậm chí cả một chương 661 tôi không sao đứa bé ông ta cũng không tha, dựa vào đâu bắt Hàn Tam Thiên buông tha cho ông ta chứ. Sau khi Hàn Thiên Sinh từ từ ngừng giày rủa, Hàn Tam Thiên vẫn nhắc ông ta trong không trung gần 10 phút. Hàn Tam Thiên, ông ta chết rồi. Thích Y Vân bước đến bên cạnh Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Hàn Tam Thiên nghe vậy, bấy giờ mới thả Hàn Thiên Sinh ra, ném ông ta vào góc tường. Anh sao vậy, không việc gì chứ? Thích Y Vân lo lắng hỏi. Dáng vẻ vừa rối của Hàn Tam Thiên giống như mất trí, khiến cô ta cảm giác rất xa lạ, vì vậy cô ta rất sợ Hàn Tam Thiên không thể trở lại bình thường. Không sao, Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp. Anh biết thay đổi bốn này của mình là vì phẫn nộ dẫn đến nguồn sức mạnh trong cơ thể quấy phải. Nếu không phải như thế, bây giờ anh đã chết trong tay chương 661 tôi không sao Hàn Khiếu rồi. Trước kia Hàn Tam Thiên luôn lo nguồn sức mạnh này sẽ tạo thành thương tổn cho cơ thể của mình, nhưng hiện tại, Hàn Tam Thiên đã không còn lo lắng chút nào nữa. Dù gì từ khi đạt được nó, anh luôn dựa vào nó để làm ra rất nhiều chuyện không thể. Ít nhất cho tới giờ, nó toàn mang tới lợi ích cho Hàn Tam Thiên. Nếu không có nó, Hàn Tam Thiên đã chết rất nhiều lần rồi. Không sao thật chứ, nhìn đôi mắt vẫn hơi đỏ ngầu của Hàn Tam Thiên, Tích Y Vân không yên lòng hỏi. Thật sự không sao, tôi nghỉ ngơi một lát trước. Hàn Tam Thiên trở lại phòng khách ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tích Y Vân ngồi bên cạnh không quấy rầy Hàn Tam Thiên, cứ vậy lặng lặng nhìn anh. Sau khi biệt thự yên tỉnh lại, những cơ sở ngầm chương 661 tôi không sao bên ngoài bắt đầu buồn bực. Nếu Hàn Thiên Sinh đã giết Hàn Tam Thiên, tại sao mãi mà không chịu xuất hiện? Dựa vào địa vị của ông ta, hoàn toàn không cần đích thân xử lý thi thể mà. Huống hồ cho dù bị người khác phát hiện, Hàn Thiên Sinh cũng sẽ không bị chuyện này làm ảnh hưởng chút nào. Mọi gia tộc lớn đều nhắc nhắc suy đoán rốt cuộc Hàn Thiên Sinh đang làm gì trong biệt thự. Còn ở nhà họ Thích, hai vợ chồng Thích Đông Lâm và Âu Dương Phi, bây giờ đã lệ rơi đầy mặt. Tuy rằng bọn họ không có cơ sở ngầm ở gần biệt thự của Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ chuyện này đã xôn xao cả lên, Thích Đông Lâm tùy tiện gọi một cú điện thoại là biết rõ tình huống. Tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Tam Thiên đã chết, anh còn sống tiếp được hả? Chương 661, tôi không sao hơn nữa theo thủ đoạn của Hàn Thiên Sinh, nếu Thích Y Vân ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho Thích Y Vân. Đừng khóc, chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ đi theo con bé, đến lúc đó vẫn có thế một nhà bốn người đoàn tụ. Thích Đông Lâm dùng cách đặc biệt an ủi Âu Dương Phỉ, bởi vì ông biết nếu Hàn Thiên Sinh giết Thích Y Vân, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đó là phương thức làm việc xưa nay của Hàn Thiên Sinh. Âu Dương Phỉ đau lòng đến không thơ nổi. Tuy rằng bà biết Thích Y Vân lựa chọn đến nhà Hán Tam Thiên vào lúc đó là rất ngu xuẩn, nhưng bà lại không cản lại. Bây giờ Âu Dương Phỉ cảm thấy tự trách hơn là đau lòng. Tại sao tôi không cản nó lại? Nó còn trẻ như vậy, sao có thể chết chứ? Âu Dương Phỉ khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661, tôi không sao, Thích Đông Lâm thở dài, theo biểu hiện trước đó của Thích Y Vân, sao bọn họ có thể ngăn cản được đây? Hơn nữa mọi chuyện giờ cũng đã rồi, bọn họ có tự trách cũng vô dụng. Chuyện này không phải lỗi của bà, Thích Đông Lâm ôm Âu Dương Phỉ nói. Cùng lúc đó, còn có một người cũng tuyệt vọng, anh ta chính là người muốn dựa vào Hàn Tam Thiên để báo thù cho bố mẹ Trung Minh. Hôm Hàn Tam Thiên tặng quan tài, Trung Minh nhiệt huyết sôi trào, dường như thấy được hy vọng báo thù cho bố mẹ. Kể từ ngày đó, Trung Minh luôn mong ngóng trận đầu sống còn giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Thiên Sinh. Lúc Hàn Thiên Sinh trốn khỏi khu người Hoa, mọi người ồn ào suy đoán ông ta đi tránh nạn, trong lòng Trung Minh càng sảng khoái không thôi, anh ta cho là mình rốt cuộc cũng thấy được khoảnh khắc Hàn Thiên Sinh suy sụp, thậm chí đã nghĩ xong sau khi nhà họ Hàn chương 661 tôi không sao diệt vong, anh ta phải đuổi giết Hàn Thiên Sinh thế nào. Có điều mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Nếu xem khu người Hoa là một hồ nước, Hàn Tam Thiên chính là tảng đá lớn rơi xuống hồ nước đó, dẫn tới sóng to gió lớn, khiến anh ta cho rằng cơn sóng này có thể nhấn chìm Hàn Thiên Sinh. Nhưng kết cục lại là Hàn Tam Thiên bị bọt nước của mình đập chết. Chẳng lẽ cả đời này, con thật sự không có hy vọng báo thù ư? Trung Minh hồn bay phách lạc quỳ gối trước bàn thờ của bố mẹ, về mặt đau đớn nói. Công ty nhà Nam Cung. Khu người Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Tông không thể nào không biết, nhưng anh ta vẫn ở trong phòng làm việc, làm chuyện mà mình phải làm, biểu cảm trên mặt không hề lo lắng chút nào. Chương 661, tôi không sao, lúc Viên Linh tiến vào văn phòng, phát hiện về mặt lạnh nhạt của Đường Tông thì cảm thấy rất lạ. Chuyện Hàn Thiên Sinh đến nhà Hàn Tam Thiên, cả cô ta cũng nghe được chút tin tức, Đường Tông không thể không biết gì được. Tổng Giám Đốc Đường, anh không biết chuyện của Tổng Giám Đốc Hàn à? Viên Linh khó hiểu hỏi Đường Tông. Cô đang nói tới chuyện Hàn Thiên Sinh tới nhà của anh Tam Thiên Hà. Đường Tông thản nhiên nói. Viên Linh gật đầu, Hàn Tam Thiên đã chết rồi, cô ta thật sự không hiểu tại sao Đường Tông vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Anh không lo à, tôi nghe báo Hàn Thiên Sinh đã giết anh ta. Viên Linh nói, cách chương.